thần cấp đặc công hệ thống, chương 1134, thứ 13 giọt máu. Góc truyện audio.com, Kitagawa Masako thân thể cứng đờ theo bản năng liền muốn nắm tay rút ra. Lâm Hoàn cũng biết hành vi của mình có chút đột ngột liền lập tức nắm tay cấp nới lỏng ra. Phát hiện Lâm Hoàn vậy mà chủ động buông tay ra về sau, Kitagawa Masako ngược lại không hướng về quất. Chỉ gặp Kitagawa Masako nắm chắc ở Lâm Hoan tay, mắt lộ ra tinh quang nói ra, vì cái gì buông ra? À, Lâm Hoan trong nháy mắt mờ mịt, không phải ngươi không muốn bị ta nắm chặt tay nha, làm sao ta buông lỏng ra ngươi còn rất không vui bộ dáng, ngươi rốt cuộc muốn náo loại nào a? Kitagawa Masako trầm mặc nửa ngày, nói ra, không biết vì cái gì, tới gần ngươi ta liền rất có cảm giác an toàn, mà lại ngươi vừa rồi nắm chặt tay của ta. Ta rất vui vẻ cái này. Lâm Hoan há to mồm trong lúc nhất thời. Không thể nào hiểu được Kitagawa Masako muốn biểu đạt cái gì. Ngay tại Lâm Hoan mờ mịt thời khắc, Kitagawa Masako đột nhiên một đầu đâm vào Lâm Hoan trong lòng, sau đó ngẩng đầu hôn. Bên trên miệng của hắn, à, Lâm Hoan con người co rụt lại, tim đập bỗng nhiên gia tốc. Kitagawa Masako vậy mà chủ động hôn, ta, chấm, hắn muốn làm cái gì? Lâm Hoan vốn cho rằng Kitagawa Masako chỉ là nhất thời xúc động, hắn chẳng mấy chốc sẽ rời đi ngực của mình, nhưng sự thật lại cũng không giống Lâm Hoan suy nghĩ dạng này, Kitagawa Masako cũng không lướt qua liền thôi, mà là một mực tại tiếp tục. Dần dần, hô hấp của hai người đều trở nên có chút gấp rút. Lúc này, Kitagawa Masako rời đi Lâm Hoan ôm ấp, sắc mặt ửng đỏ ánh mắt mê ly nói ra, biết ta bị Bành Lượng khống chế lại về sau ta muốn thứ gì sao? Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại cái gì? Ta đang nghĩ, nếu như đêm hôm đó ta không có cho thấy thân phận của mình, để ngươi tiếp tục thật là tốt biết bao, dạng này đoạt đi ta lần đầu tiên người liền sẽ không là cái kia bại hoại. Kitagawa Masako nhìn chăm chú Lâm Hoan hai mắt chậm rãi nói. Lâm Hoan thân thể chấn động ngạc nhiên im lặng, Kitagawa Masako lại còn từng có loại ý nghĩ này, là không phải rất kinh ngạc. Kitagawa Masako hoạt bát cười một tiếng, hỏi, Lâm Hoan dùng sức nhẹ gật đầu, không nói gì. Biết vì cái gì ta sẽ có loại ý nghĩ này sao? Kitagawa Masako nghiêng đầu, hỏi. Lâm Hoan lắc đầu, sau một lúc lâu phun ra ba chữ, không biết. Kỳ thật hắn đại khái đoán được một điểm, một nữ nhân có thể nói ra những lời này, liền chứng minh trong lòng của nàng đã có một chỗ ngồi cho mình, nói là thích cũng không đủ. Nhưng Lâm Hoan khẳng định không thể nói như vậy, vậy cũng quá tử. Luyến một điểm, bất quá Lâm Hoan giờ phút này trong lòng là có chút mừng thầm, bị Kitagawa Masako nữ nhân như vậy thích đổi thành người nam nhân nào đều biết mừng thầm a, ngươi bình thường đều rất thông minh, làm sao bây giờ lại như cái như đầu gỗ. Kitagawa Masako hơi có vẻ nổi giận nói, khụ khụ, sau đó thì sao? Lâm Hoan không phải tự mình phải trang thông minh vấn đề bên trên xoắn suýt mà là lựa chọn đem bóng ra đá về cho Kitagawa Masako. Cái gì sau đó thì sao? Lần này đến phiên Kitagawa Masako mờ mịt, chính là ngươi vì sao biết loại suy nghĩ này a? Lâm Hoan nháy mắt hỏi. Kitagawa Masako khuôn mặt đỏ lên, bất mãn nói ra, nhất định phải làm cho ta chính miệng nói ra sao? Ây, ngươi cũng có thể lựa chọn không nói, ta sẽ không bắt buộc ngươi. Lâm Hoan nghĩ nghĩ, chăm chú hồi đáp, ngươi này làm sao dạng này a? Kitagawa Masako nổi giận. Giơ lên đôi bàn tay trắng như phấn, hướng phía Lâm Hoan lồng ngực liền nện xuống đi. Lâm Hoan, hắc hắc, cười một tiếng, nắm chặt quả đấm của nàng, trêu chọc nói, vậy ta xin hỏi Masako tiểu thư, ngươi vì sao biết đối với ta loại suy nghĩ này, chẳng lẽ ngươi thích ta? Chấm, mới không có, Kitagawa Masako vội vàng phủ nhận, nhưng nàng trên mặt che kín hồng hào cùng tránh né ánh mắt lại bại lộ nàng ý tưởng chân thật. Khụ khụ, xem ra là ta tự luyến a. Lâm Hoan làm bộ xem không hiểu giống như thở dài một tiếng, nhìn có chút cô đơn. Thấy thế Kitagawa Masako trong lòng cũng có chút đau lòng, nhưng có muội muội tầng này nhân tố tại, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không thừa nhận mình thích Lâm Hoan. Xoắn suýt một lát về sau, Kitagawa Masako khẽ cắn môi nói ra, kỳ thật ta là một cái rất không có cảm giác an toàn người, đối với bất kỳ người nào. Đều biết duy trì nhất định cảnh giác thế nhưng là ta đối với ngươi. Lại là 100 tín nhiệm mà lại ta đã sớm biết sau này mình sẽ không kết hôn, vì cái gì? Lâm Hoan cho mày, không nghĩ kết hôn thế nhưng là cái vấn đề lớn a, bởi vì ta muốn chiếu cố Haruko, ta không muốn cùng hắn tách ra. Kitagawa Masako trên mặt lộ ra một tia hướng về biểu lộ tiếp tục nói ra, Haruko là ta trên thế giới này thân nhân duy nhất, chúng ta sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy cũng sớm đã không thể tách rời. Nghe đến đó, Lâm Hoan tán đồng nhẹ gật đầu. Kitagawa Masako nhìn thẳng Lâm Hoan hai mắt, bởi vì ta biết mình về sau sẽ không kết hôn, sở dĩ. Nếu như nhất định muốn tìm nam nhân giao ra tự mình lần đầu tiên lời nói, ta hy vọng nam nhân kia là ngươi. Lâm Hoàn hơi biến sắc mặt, lông mày lần nữa hơi nhíu. Theo lý thuyết một cái mỹ nữ tự nhủ ra loại, những lời này, hắn hẳn là cảm thấy cao hứng mới là, nhưng chẳng biết tại sao, hắn tâm lại không hiểu đau đớn một cái. Kitagawa Masako là một cô gái tốt, điểm này không thể nghi ngờ, hắn có thể vì chiếu cố muội muội, làm ra về sau không kết hôn quyết định, điểm này là phần lớn người đều không thể làm được. Nhưng cũng nguyên nhân chính là ở đây, Lâm Hoàn mới có thể đau lòng, bởi vì hắn cảm thấy giống Kitagawa Masako dạng này cô gái tốt hẳn là có hạnh phúc của mình kết cục mà không phải vì người khác từ bỏ tự mình nên được hạnh phúc. Kitagawa Masako đưa tay vuốt Lâm Hoàn nhíu chặt lông mày, hoạt bát cười nói, đau lòng ta à, Lâm Hoàn nhẹ gật đầu, vừa muốn nói cái gì, đột nhiên liền bị một đôi môi đỏ chặn lại miệng. Một phen kích, hôn qua về sau, Kitagawa Masako dán tại Lâm Hoan bên tai nói ra ta không muốn lấy sau lại hối. Hận, sở dĩ, ta muốn đem lần thứ nhất cho ngươi. Tiếng nói vừa ra Kitagawa Masako liền cởi bỏ tự mình váy ngủ. Trong nháy mắt một bộ hoàn mỹ thân thể bại lộ tại Lâm Hoan trong tầm mắt còn chưa chờ hắn nhìn cái cẩn thận Kitagawa Masako liền nhào vào trong ngực của hắn, thừa dịp Haruko còn chưa có trở lại, muốn ta. Nghe bên tai truyền đến tiếng trời thanh âm, Lâm Hoan chỉ cảm thấy trong đầu một trận oanh minh, hiện tại hắn nghiêng người đem Kitagawa Masako áp đảo tại giường. Bên trên, thuần thục giải trừ rơi xuống tự thân trói buộc về sau, hắn hướng phía Kitagawa Masako hung hăng ép xuống. Nương theo lấy một tiếng thống khổ thấp giọng hô, gian phòng bên trong bị xuân sắc lấp đầy. Không biết qua bao lâu, phong dần dần ngừng, mưa dần dần nghỉ. Lâm Hoan nhìn xem nằm ở bên cạnh Kitagawa Masako yêu thương nhẹ vỗ về lưng đẹp của nàng, trong lòng. Bùi ngùi mãi thôi, hắn muốn quá đêm nay khả năng cùng mỹ nữ tiếp viên hàng không tầm đó sinh ra ái a muội giao tập nhưng hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới tự mình sẽ trực tiếp cầm xuống gôn đánh. Đáp ứng ta, không muốn cho Haruko biết được không? Kitagawa Masako đem đầu nâng lên, nhìn xem Lâm Hoan nói. Tại làm ra quyết định này thời điểm Kitagawa Masako liền muốn tốt nhất định không thể để cho Haruko biết. Lâm Hoàn há to miệng cuối cùng gật đầu nói ra tốt ta đáp ứng ngươi. Hắn không muốn để cho Kitagawa Masako thất vọng, chỉ có thể tạm thời đáp ứng trước xuống tới, nhưng hắn trong lòng đã có quyết đoán, đó chính là tuyệt đối sẽ không cô phụ Kitagawa Masako đối với mình tình ý cách chương.